Vũ Thần Chúa Tể, chương 274, chủ nhà họ Cát, gocchuyenaudio.com. Thiếu niên này, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, quần áo phổ thông, chậm rãi đi tới, nhưng cho người ta một loại mãnh liệt áp bách cảm giác. Người nào, đến ta Cát gia Dương Oai vài tên Cát gia đệ tử sắc mặt trầm xuống, cất bước tiến lên. Cát Tấn trưởng lão mặt mang kinh nghi, đối diện thiếu niên này tuổi quá trẻ, quả thực trẻ tuổi quá mức, hơn nữa còn tuổi nhỏ, trên thân khí tức lại hết sức đáng sợ, lại để cho hắn cái này thiên cấp hậu kỳ cường giả, đều cảm thấy một chút áp lực. Ha ha, ban nãy không thông báo tính danh là ta sơ sẩy, tại hạ Tần Trần, chuyên tới để Cát gia bái phỏng. Tần Trần vừa đi vừa nói, đi ở Cát gia trong phủ, không có chút nào câu thúc nhàn đình tín bộ như đi ở nhà mình hoa viên. Cái kia thần thái cùng cử động nhất thời chọc phải ở đây Cát gia đệ tử nét mặt tức giận, từng cái cả người nở rộ sát cơ. Nhưng Cát Tấn trưởng lão lại con ngươi co rụt lại, nội tâm chợt trầm xuống. Ngươi là, Tần Trần, hắn mặt lộ hoảng sợ, đạp lui lại hai bước. Nếu nói là hai ngày này, toàn bộ vương đô ai danh tiếng lớn nhất trừ Tần Trần, sẽ không có thứ hai. Vô luận là dẫn dắt đại tế quốc thiên tài, xông vào năm quốc đại bỉ trận chung kết, vẫn là hôm qua ở phường thị, đại đà lý gia cùng Tần gia mặt, thậm chí hôm nay, ở đan các giam kỳ vương cùng huyết mạch thánh địa đoạn Việt đều đưa tới vương đô thật lớn rung động. Như vậy một cái sát tinh, toàn bộ vương đô cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Cát Tấn thế nào không có thể nghe nói. Ấy, hắn chính là Tần Trần. Nguyên bản thần sắc có chút kiêu ngạo Cát gia đệ tử cũng tất cả đều hù dọa phải đều hoảng sợ lui lại. Cát Tấn cái trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh tiến lên phía trước nói. Nguyên lai là Tần Trần thiếu gia, không có từ xa tiếp đón, tại hạ Cát gia Cát Tấn, không biết Trần thiếu tới trước ta Cát gia, không biết có chuyện gì. Hắn dáng vẻ hạ thấp không còn có lúc trước bá đạo kiêu ngạo. Đây chính là cái liền kỳ vương cùng huyết mạch thánh địa đoạn Việt đại sư cũng dám giam người, trên cơ bản toàn bộ vương đô đắc tội hắn, không thấy mấy cái có quả ngon để ăn. Thí dụ hôm qua đan dược hào phú Lý gia, kinh doanh bao nhiêu năm, mới hỗn đến một cái như vậy địa vị, nào ngờ nửa phút liền bị đan các thủ tiêu hợp tác đưa cách một cái rơi xuống phàm trần. Tuy là, đều là hào phú, Lý gia căn bản là không có cách cùng Cát gia so sánh, thế nhưng đối mặt một cái như vậy sát tinh, Cát Tấn trong lòng cũng không nhịn được trong lòng run sợ. Nguyên lai là Cát Tấn trưởng lão, Tần Trần chắp tay cười, ta lần này tới trước không có cái khác sự tình, là tới trước đòi nợ. Đòi nợ, Cát Tấn sững sờ, không rõ vì sao, các hạ đây là ý gì? Lúc này hai gã bảo hộ ở một bên chen miệng nói. Cát Tấn trưởng lão Tần Trần nói nhà chúng ta Cát Châu thiếu chủ thiếu tiền hắn. Nợ tiền, điều này sao có thể? Cát Tấn cảm thấy khó có thể tin, nếu như nói Cát Châu đắc tội Tần Trần, hắn còn tin tưởng, nếu nói là Cát Châu thiếu tiền hắn, đó là làm sao cũng không khả năng, lấy Cát gia tài lực sao lại tiền thiếu. Đây là giấy nợ, phía trên có ngươi Cát gia Cát Châu thiếu gia chấp thuận, lấy Cát Tấn trưởng lão tô vi, hẳn là nhìn ra được thật giả đi. Cũng không lời thừa Tần Trần đem giấy nợ lấy ra. Ahhh, 5 triệu ngân tệ, gocchuyenaudio.com. Cát Tấn dọa cho giật mình, mặc dù là nửa kiêng kỵ Tần Trần, cũng không nhịn được tức giận. Tần Trần, ngươi không được đang nói đùa đi, lớn như vậy giấy nợ, sao lại là Cát Châu thiếu? 5 triệu ngân tệ, mặc dù là đối Cát gia mà nói cũng là một khoản không gì sánh được thật lớn tài chính, đừng nói là Cát Châu, mặc dù là chủ nhà họ Cát cũng không khả năng thiếu như vậy khoản nợ. Tần Trần cười nói, Cát Tấn trưởng lão bình tĩnh chớ nóng, chính ngươi nhìn kỹ một chút, phía trên chấp thuận thế nhưng thật. Cát Tấn mặt không dám tin tưởng, nhưng vẫn là ngưng thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy tranh kia áp cùng ký tên, thật là Cát Châu thiếu chủ chữ viết, dường như không giống như là giả bộ, cái trán nhất thời chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh nói. Nếu thật là giấy nợ tại hạ không còn cách nào xử lý, nhất định phải bẩm báo gia chủ đại nhân, xin thỉnh Tần Trần thiếu gia chờ. Hắn không dám thờ ơ, nói xong vội vàng xông vào nội viện, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, nội viện truyền đến một trận ồn ào tiếng, đồng thời Cát gia phủ đệ không ít người biết được tin tức đều vọt tới, chỉ chốc lát chung quanh liền vây không dưới hơn 100 người tại không nơi xa chỉ trỏ. Những người này trên thân tu vi, đều hết sức đáng sợ, không hổ là vương đô cao nhất hào phú, mặc dù là đệ tử trẻ tuổi cũng các đều ở địa cấp tu vi trên, một ít lớn tuổi tất cả đều là thiên cấp tu vi. Cây rối trong, đoàn người đi tới, người đầu lĩnh mặt như bạch ngọc đúng là chủ nhà họ Cát Cát Pháp, sau lưng hắn, vây quanh một đám Cát gia cường giả, như Cát Tấn một dạng đều là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Nguyên lai là Tần Trần thiếu gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, ha ha, ha ha ha. Cát Phác vừa lên đến, liền cười ha ha, phảng phất nhìn thấy hảo hữu chí giao, vô cùng nhiệt tình. Tần Trần thiếu gia muốn tới, làm sao không sớm một chút thông chi Cát mỗ tốt chuẩn bị sớm, xuất môn nghênh tiếp quét dọn giường chiếu đón chào. Hắn cười, trên thân chân lực ba động, thân hình mặc dù không thế nào to lớn, lại như một tòa núi lớn một dạng hùng hậu thâm trầm, cho người ta vô pháp bất thị cảm giác. Này Cát Pháp lại là huyền cấp sơ kỳ cường giả. Tần Trần trong lòng khẽ động cười nói, sao dám làm phiền Cát Pháp gia chủ, tại hạ đăng môn, bất quá là tiện đường đòi nợ. Cát Pháp gia chủ chỉ cần đem nợ nần trong Tần Mỗ cũng liền rời đi, không cần phiền toái như vậy. Nợ nần, Cát Pháp ánh mắt biến phải sắc bén, hướng về phía sau khoát tay chặn lại, phẫn nộ quát. Cho ta đem nghiệt tử kia mang ra ngoài. Phải, đoàn người lúc này tránh ra một con đường, vài tên Cát gia tôi tớ mang một thiếu niên đi tới, ném xuống đất. Thiếu niên kia cả người máu me đầm đìa, xem bộ dáng là bị hung hăng đánh sửa một trận, bộ dáng có chút thê thảm, đúng là Cát Châu. Cát Phác than thở, nhiệt tử không hiểu chuyện, chọc giận Tần Trần thiếu gia, lại lung tung viết xuống lớn giấy nợ, nhưng đây là hắn người việc, không nên ghi tạc ta Cát gia trên đầu, lão phu đã đem hung hăng đánh sửa một trận, hiện tại giao cho Tần Trần thiếu gia giải quyết, mặc giết mặc chém, lão phu tuyệt không cao mày. Phụ thân cứu ta a, Cát Châu kêu khóc lên, nghe nói phụ thân muốn đem bản thân giao cho Tần Trần, mặc giết mặc chém, nhất thời hù dọa phải hồn đều bay mất. Gocchuyenaudio.com Hừ, nghiệt tử, ngươi còn có mặt mũi kêu, dám phải Tần Trần thiếu gia, này không phải là tìm chết sao, buồn cười. Cát Phác quát lạnh, sầm mặt lại. Lúc trước hắn biết được tin tức trong lòng kinh hãi, lập tức đem Cát Châu gọi tới, biết được hắn và Liên Bằng bởi vì không vừa lòng Tần Trần, cư nhiên mai phục đối phương, kết quả không những không đắc thù, ngược lại bị đánh cho một trận, viết xuống giấy nợ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tần Trần nhân vật nào? Ngươi không biết sao, nhất định chính là một cái tang môn tảo bà tinh. Coi như không có mấy ngày này sự tình, trước ở Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm, người này liền có dũng khí đem Tần gia Tần Dũng tu vi mất hết, thủ đoạn tàn nhẫn, lộng Tần gia đều phiền muộn bất kham, vô lực ứng đối, ngươi làm bừa cái gì, bởi vì một điểm tiểu ân tiểu oán, liền có dũng khí mai phục đối phương, là muốn đem gia tộc lôi xuống nước sao? Đặc biệt nghe nói Cát Châu là bảo mệnh, càng là thiếu 5 triệu ngân tệ giấy nợ, càng là tức đến tức sùi bọt mép, đem Cát Châu đánh cho một trận. Trong lòng hạ quyết tâm, đánh chết không tiếp thu cái này giấy nợ. Khách chương.